Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1546, miệng thiếu. Nhanh, Bình Nhi, nhanh cho Diệp Đại Sư dập đầu. Diệp Đại Sư đối chúng ta tiền ra, nhưng là ân tái tạo a. Tiền lão bản đối con trai nói, hắn nhiều năm như vậy tốn hao thần nguyên thạch, đâu chỉ 2.000 vạn. 2.000 vạn mặc dù nhiều, thế nhưng có thể đem con trai cứu trở về, hết thảy đều đáng, cho nên tiền lão bản chẳng những không có oán giận quý. Ngược lại đối Diệp Viễn mang ơn. Đúng, phụ thân, Tiền Bình đáp một tiếng, đang muốn cúi đầu liền bái, lại nghe Đinh Tùng lạnh rên một tiếng, nói, hắn lấy tiền cứu người, là hắn bản phận, có hào cảm gì tạ ơn. Tất nhiên chữa cho tốt, phụ tử các người có thể đi trở về. Tiền lão bản biến sắc, biết Đinh Tùng tức giận, chỉ phải mang theo Tiền Bình trở về. Tiền gia mặc dù là xa gần nghe tiếng đại phú hào, nhưng là dựa vào Nhật Nguyệt Bang hơi thở sinh tồn, nào dám đắc tội Đinh Tùng. Đinh Tùng không có đi ý tứ, hắn cùng máu me đầy mặt Trần Biêu đều lưu lại. Bọn hắn cũng không tin tưởng Diệp Viễn thật có thể bả mấy vấn đề này đều giải quyết. Bọn hắn cũng thấy rõ, nơi đây khó trả nhất là Hoàng Khiêm. Điểm này từ Diệp Viễn ra giá cũng có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Hoàng Hạo Nhiên đã đi tìm Ngộ Phong, cũng không biết Ngộ Phong có thể hay không cho số tiền này. 5.000 vạn giá trên trời cũng không phải là ai cũng có thể lấy ra. Bất quá, số tiền này đối Ngộ Phong mà nói, nhất định là không thành vấn đề, chỉ nhìn hắn có nguyện ý hay không. Lúc này mặt khác hai nhà thần nguyên thạch cũng mang đến. Cùng Tiền Bình, bọn hắn bệnh nhân bị mang vào nội đường, Diệu Thủ trai trưởng quỹ, hôm nay lấy tiền thu tới tay rút gân. Hắn sống hơn nửa đời người, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Một ngày không đến lúc đó ở giữa, đã kiếm 5.000 vạn thần nguyên thạch, còn có 5.000 vạn cự khoản, hiện tại khả năng vẫn còn ở lai lịch bên trên. 100 triệu A, Diệu Thủ trai từ mở tiệm tới nay, tổng cộng lợi nhuận thần nguyên thạch, vẫn chưa tới cả ngày hôm nay mức tiêu thụ số lẻ. Trưởng quỹ lớn như vậy, lần đầu tiên cảm thấy kiếm tiền dễ dàng như vậy. Lúc này, Hoàng Hạo Nhiên hấp tấp địa, mà, chạy tới, Đinh Tùng đám người trên mặt đều là hiện lên vẻ kinh dị. Xem ra, Ngộ Phong Đại Sư thật ra số tiền này, xách xách, 5.000 vạn a, thật là đại thủ bút. Xem ra, Ngộ Phong Đại Sư đối với mình ra cái này đề, cũng phi thường tự tin a. Điều này cũng làm cho trong lòng mọi người không hiểu nhiều một tia lòng tin. Từ đầu đến giờ, Diệp Viễn đã đem bọn hắn lòng tin, đả kích thương tích đầy mình. Chẳng ai nghĩ tới, cái này Diệp Đại Sư vậy mà xấu như vậy. Thực sự là hữu cầu tất ứng, liền tiền lão bản con trai bệnh ngu đều chữa cho tốt. Sau một canh giờ, bị Diệp Viễn mang vào hai người kia cũng đi ra. Toàn bộ tốt, Diệp Đại Sư là thực nghiêu a. Nghi nan tạp chứng gì hắn đều có thể trị hết. Cái này hữu cầu tất ứng chiêu bài, thực sự là tên như thật a. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Diệp Đại Sư thực lực đã không thể nghi ngờ. Sợ là Ngộ Phong Đại Sư cũng không hơn hắn a. Bất quá ta cảm giác, cái này Hoàng Khiêm hắn chỉ sợ là trị không hết. Ngộ Phong Đại Sư dám hạ cái này trọng chú, khẳng định có chúng ta không biết sự tình. Nói không chừng, hắn đã tìm 4 sao đan thần xem qua. Cũng không phải là không thể được a. Dù sao, Ngộ Phong Đại Sư nhưng là đan tháp trong đi ra. Bất kể thế nào dạng, hôm nay Diệu Thủ trai danh khí là triệt để đánh ra tới. Cái này, hữu cầu tất ứng, chiêu bài mặc dù 10 phần chói mắt, thế nhưng không hề nghi ngờ. Người ta Diệp Đại Sư có cuồng vọng vốn liếng, mọi người trong lòng đều hiểu. Sau ngày hôm nay, Ngộ Phong đại sư Nam Thành đệ nhất luyện dược sư danh tiếng. Chỉ sợ cũng muốn đổi chủ. Hôm nay ngũ đại thế lực liên thủ đến đây bới móc. Không nghĩ tới lại thành tựu Diệp Viễn đại sư danh tiếng. Hoàng Hạo Nhiên nội tâm là mâu thuẫn. Hắn biết Ngộ Phong mục. Thế nhưng Hoàng Khiêm là hắn coi trọng nhất cháu trai. Khi hắn nghe nói Diệp Viễn liền tiền bình đều chữa cho tốt. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia ước ao. Diệp Viễn nhàn nhạt xem Hoàng Hạo Nhiên liếc mắt. Nói, thần nguyên thạch mang đến. Hoàng Hạo Nhiên nói, mang đến, chỉ cần ngươi có thể chữa cho tốt Hoàng Khiêm. 5.000 vạn kể hết dâng. Diệp Viễn gật đầu, nói, dẫn hắn đến đây đi. Hoàng Hạo Nhiên dẫn cương thi đồng dạng Hoàng Khiêm, đi tới Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn bắt đầu cho hắn bắt mạch, từng tia thần nguyên thăm dò vào Hoàng Khiêm thân thể. Rất nhanh, Diệp Viễn chân mày liền nhíu lại. Đinh Tùng, Trần Bưu đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày, khá lắm, nhưng làm tiểu tử này cho làm khó. Diệp Viễn chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là đụng phải cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ đồng dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt qua 2 canh giờ, Diệp Viễn đều là không có mở ra qua con mắt. Đinh Tùng đám người rốt cục nhịn không được. Uy, ngươi đến được chưa a? Đừng tại cái kia giả bộ, ngươi bắt mạch đều trần 2 canh giờ. Đinh Tùng bỗng nhiên hét lên, ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta đều hao tổn đi a? Hắc hắc, ngươi tiệm này, lão tử hôm nay đập định. Trần Bưu cũng nói, tiểu tử, đừng giả bộ tỏi, ta sẽ không gặp qua. Bắt mạch có thể trần 2 canh giờ. Các huynh đệ, đều động thủ cho ta. Đập, một đám người đã sớm chờ đến không nhịn được. Có Đinh Tùng cầm đầu, bọn hắn trực tiếp bạo phát. Ngũ đại thế lực, hôm nay tổng cộng tới không dưới 30 người. Toàn ở đây nhìn, lần này động thủ, mạnh hỏa một cá nhân nhưng là ngăn không được. Ta xem ai dám động đến. Lúc này, Ninh Tư Ngữ trường kiếm sáng ngời, căm tức nhìn Đinh Tùng đám người. Đối với Diệp Viễn chậm chạp không có động tĩnh, nàng cũng là lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng nàng tin tưởng, Diệp Viễn khẳng định không phải đang trì hoãn thời gian, mà là thật tại bắt mạch. Chỉ có thể nói, cái này nhân loại bệnh tình, xác thực rất phức tạp. Thân là Diệp đại sư tiểu dược đồng, nàng có thể không thể nhìn đám người kia bà tiệm đập. Trong đám người, một người trẻ tuổi hơi kinh ngạc nhìn về phía Ninh Tư Ngữ. Nhà mình muội muội biểu hiện, hắn hôm nay nhưng là thu hết mắt. Ngay từ đầu, hắn thậm chí có chút hoài nghi, mình là không phải tìm lộn người. Ninh Tư Ngữ bị Diệp Viễn đến kêu đi hết, cư nhiên một điểm câu oán hận cũng không có. Bình thường, nàng tại sư tôn nơi đó học tập luyện đan, nhưng là làm nhiều một điểm sống đều miệng đầy câu oán hận. Mà bây giờ, nàng lại còn vì thanh niên nhân này động thủ. Nha a hát, tốt tuấn tú cô gái nhỏ a. Ngươi theo tên lường gạt này, không có kết quả tốt. Không bằng, theo nhà ngươi Bưu gia a. Bà Bưu gia hầu hạ thoải mái, ngươi thì có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Ha ha, Trần Bưu cười to nói, một cái quy khư trung kỳ cô gái nhỏ, hắn căn bản cũng không có để vào mắt, không phải mỗi người đều là Diệp Viễn, có thể một quyền đem hắn đánh bay. Ba, không biết lấy ở đâu một cái tát, Trần Bưu bay thẳng ra đại môn, bay đến trên đường cái, ai nha, Lục Đương gia, chết, bên ngoài, bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên. Mọi người vội vã đi trên đường cái vừa nhìn, phát hiện Trần Bưu đã không có khí tức, hắn cư nhiên bị người một cái tát liền phiến chết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Trần Bưu nhưng là quy khư hậu kỳ cường giả a, cư nhiên một cái tát cho hô chết. Hơn nữa, đến là ai xuất thủ? Mà đúng lúc này, Diệp Viễn rốt cục từ từ mở mắt. Ninh Tư Ngữ bỗng nhiên nhận thấy được phía sau dị dạng. không khỏi quay đầu nhìn lại, vui vẻ nói, Diệp đại sư, có hy vọng, CVT, lại phải chờ ngày mai, ghét cảm giác này ghê, mọi người đọc bộ thành đạo giả ủng hộ mình nha, link truyện http://tiuyencv.com/tsans/nối-dao-gia-gia-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.